Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. Khiếp sợ phù tang chính phủ. Cái gì? Lại có việc này? Bắc Xuyên Thắng Bình là kinh đô thị lực lượng phòng vệ mặt đất để tam sư đoàn tư lệnh viên. Hôm nay hắn cùng thường ngày xử lý một chút trọng yếu quân vụ về sau ở văn phòng nhàn nhã uống vào cà phê. Nhưng thuộc hạ rất rõ ràng không muốn để cho hắn tiếp tục nhàn nhã xuống dưới. Theo một cái trên báo cáo đến, hắn tức giận đưa trong tay cái chén hung hăng nện xuống đất. Đón lấy Bắc Xuyên Thắng Bình từ trên ghế nhảy dựng lên trực tiếp cầm lên trên mặt bàn điện thoại bấm ra ngoài. Trên mặt của hắn nổi lên nổi giận cảm xúc. Trên cổ gân xanh đều đang nhảy nhót. Thật là đáng chết. Hoa cổ võ giả vậy mà đi vào phù tang nội cảnh còn tại bát phản đền thờ đại khai sát giới, diệt sát gần như 2.000 phù tang võ giả. Đây đối với phù tang tới nói là quốc chi lớn hổ thẹn. Điện thoại rất nhanh kết nối. Sau đó từng đạo mệnh lệnh từ trong miệng của hắn phát ra. Lại nói tiếp. Cái này một tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ phù tang quốc độ chính phủ cơ cấu. Vô số người trở nên khiếp sợ. Khi Tần Thiên từ bát phản đền thờ lúc đi ra trên người hắn, mang theo kinh thiên sát ý cùng mùi máu tươi. Đến tận đây, tụ lại ở chỗ này hơn 2.000 người bị hắn tiêu diệt gần như 2.000. Còn lại một chút, bốn phía đào tẩu. Tần Thiên cũng không có đi truy kích những cái kia đào tẩu người đối với hắn mà nói tiếp tục lãng phí thời gian tại những người này trên thân là không đáng. Chỉ cần không có người tiếp tục ngăn cản hắn là được rồi. Chỉ bất quá, khi Tần Thiên đi ra cửa lớn thời điểm, hắn thấy được một cái để hắn có chút ngoài ý muốn người. Thật là đúng dịp. Cổng thiếu nữ nhìn xem chắp hai tay sau lưng đi ra Tần Thiên, nét mặt tươi cười như hoa. Vẻ mặt như thế xuất hiện tại nàng loại khí chất này băng lãnh nữ hài trên thân quả thực là có chút không hài hòa cảm giác. Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày, nhẹ giọng nói ra. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới đây du lịch ạ. Nữ hải nháy nháy mắt, nói. Đối với cái này, Tần Thiên nhẹ gật đầu, ngược lại là không nói gì nữa. Mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng hắn trong lòng mơ hồ đoán đến đối phương lại tới đây có lẽ chính là bởi vì chính mình nguyên nhân đi. Từ Côn Lôn Sơn Mạch một lần kia về sau, hắn tự nhiên có thể cảm giác được cô gái này đối với mình có một cỗ phi thường cực nóng tình cảm. Cũng là một lần kia thiếu nữ đã từng hỏi thăm qua mình lúc nào đến phù tang sự tình. Nữ hài cảm nhận được từ bên trong bát phản đền thờ truyền tới kinh thiên mùi máu tươi, nhưng nàng sắc mặt bình tĩnh cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là mỉm cười nói ra. Sự tình đều làm xong. Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Không có, chỉ là một đạo tàn hồn phân thân mà thôi, bản thể còn không có tìm tới. Dạng này a, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Nữ hài bỗng nhiên nói. Tần Thiên kinh ngạc nhìn xem nàng. Tựa hồ. Qua một năm về sau, cái này muội tử trở nên càng thêm lớn mật. Bị Tần Thiên dùng loại ánh mắt này nhìn xem Thiên Ý Tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện ra một vòng ngượng ngùng thần sắc. Chính như Tần Thiên dự đoán như vậy. Nàng đi vào phù tang tự nhiên không phải là vì du lịch mà đến. Chính là vì Tần Thiên mà tới. Ngày đó tại Côn Lôn Sơn Mạch nàng hỏi qua Tần Thiên lúc nào xuất phát phù tang. Tần Thiên lúc ấy cho ra đáp án là qua hết năm. Nàng vẫn luôn đang chăm chú Tần Thiên đồng tính biết được Tần Thiên mùng 4 liền đi máy bay tới phù tang cho nên cũng liền ngựa không dừng vó cùng tới. Loại này to gan cử động để chính nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao, từ quan hệ của hai người đi lên nói, nàng cùng Tần Thiên ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì trên thực chất quan hệ, có chỉ là nàng đối Tần Thiên ái mộ chi ý mà thôi. Từ khi nàng lần thứ nhất gặp được Tần Thiên đến nay, thân ảnh của thiếu niên này đã sớm vững vàng chiếm cứ tinh thần của nàng. Nàng có loại trực giác, đời này, nếu là bỏ qua cái này nam nhân, sẽ là nàng đời này tiếc nuối lớn nhất. Đối với Thiên Ý Tuyết vấn đề này, Tần Thiên không nói gì, nhích miệng mỉm cười. Thấy thế Thiên Y Tuyết chân mày như nguyệt nha đồng dạng cong, sau đó liền cùng Tần Thiên vai sóng vai, hướng phía trước đi đến. Nếu không có Thiên Y Tuyết đi theo, Tần Thiên nhất định là dùng tốc độ nhanh nhất đi đường. Hiện tại có nàng đi theo, Tần Thiên đương nhiên sẽ không như thế, mặc dù hắn muốn mau sớm giết chết Thiên Hồ Chi Thần, bất quá cũng là không vội tại nhất thời. Hai người liền như vậy ngừng đi một chút, giống như một đôi tình lữ hành tẩu trên đường. Ngẫu nhiên trải qua một chút đường phố phồn hoa, nhìn thấy một chút mỹ vị quà vặt, liền bị Thiên Y Tuyết lôi kéo dừng lại nhấm nháp một phen. Cũng có chuyên nghiệp thợ quay phim nhìn thấy bọn hắn một nam một nữ này khí chất phi phàm cho bọn hắn chụp ảnh. Đối với cái này, Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết đều vui vẻ đáp ứng. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết vừa đi, hắn một bên đem thần niệm khuyết tán ra. Bây giờ Tần Thiên thần niệm toàn lực khuyết tán ra, phạm vi đã có 5 cây số tả hữu. Chỉ bất quá, tại hắn thần niệm cảm giác bên trong, lại như cũ không có phù tang thiên cầu khí tức. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không sốt ruột, vẫn như cũ chậm ung dung cùng Thiên Y Tuyết hành tẩu trên đường. Rốt cục, hai người từ nội thành bên trong ra, đi tới vùng ngoại ô, sau đó tốc độ của hai người đều tăng nhanh. Ừ. Sau đó, Tần Thiên lông mày hơi nhíu lên, bước chân cũng ngừng lại, thấy thế Thiên Y Tuyết cũng đi theo dừng lại, hỏi: "Thế nào? Không có việc gì, có mấy cái đáng ghét ra hỏa ngăn trở đường đi." Tần Thiên tử tốn nói. Nghe vậy Thiên Y Tuyết hướng phía trước nhìn lại. Bạch bạch bạch. Sau một khắc, chỉ gặp tại phía trước con đường hai bên bỗng nhiên xông ra hơn 10 người. Những người này trong tay mỗi người đều cầm súng. Từ súng ngắn đến súng tiểu liên, súng máy bán tự động đều có. Bọn hắn triển khai xạ kích trận hình, những cái kia họng súng đen ngòm nhắm ngay Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết hai người. Đồng thời, có một người cầm trong tay một cái loa đi ra, hướng phía Tần Thiên hai người hô: "Trước mặt các ngươi đã bị bao vây, lập tức hai tay nâng thượng cấp đỉnh nằm xuống thúc thủ chịu trói, nếu không sẽ nổ súng." Người này là dùng phù tang ngữ kêu lời nói, Thiên Y Tuyết một mặt mờ mịt, nói ra. Hắn nói cái gì? Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là nàng có thể nhìn ra được. Những người này nhất định là hướng về phía Tần Thiên mà đến. Chắc là Tần Thiên tại kia bát phản đền thờ đại khai sát giới, rốt cuộc đưa tới phù tang trì an lực lượng. Để chúng ta đầu hàng đây. Tần Thiên nhẹ nói, chợt, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Ngươi đi theo ta. Nghe nói như thế, Thiên Y Tuyết rất nghe lời cùng sau lưng Tần Thiên, nhưng trong đôi mắt nhưng lại có một vòng nhàn nhạt lo lắng. Mặc dù nàng biết Tần Thiên phi thường lợi hại, bắn nhắm liên tục kích súng đạn đều không tổn thương được hắn, nhưng phía trước thế nhưng là có hơn 10 người, mấy chục thanh thương. Đối với cái này, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Thiên. Những người kia nhìn thấy Tần Thiên chẳng những không có đầu hàng, ngược lại hướng phía bọn hắn đi đến, không khỏi nhao nhao nuốt nước miếng, vội vàng nắm chặt súng trong tay. Dừng lại. Nhanh dừng lại. Không phải vừa muốn nổ súng. Cái kia cầm lớn loa người lại bắt đầu hô. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341. Hắn là tên điên hay sao? Đối với Tần Thiên cử động, hắn đồng dạng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bởi vì bọn hắn lại tới đây, là thủ mệnh khiến mà đến. Hắn biết, người Hoa kia, là một cái phi thường đáng sợ đồ tể. Bát phản đền thờ chết đi gần như 2.000 cái võ giả, chính là cái này người sao giết. Mặc dù hắn không nghĩ ra đối phương là thế nào làm được, nhưng đối phương đã có thể giết chết gần 2.000 người, loại kia không biết kinh khủng năng lực, để hắn cùng sau lưng các đội viên đều cảm thấy chấn kinh, hoảng sợ. Bây giờ thấy Tần Thiên vậy mà không chút nào sợ bọn họ súng trong tay, hướng thẳng đến bọn hắn đi đến, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ, hắn là tên điên hay sao? Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Duy nhất có thể cho hắn cùng các đội hữu cảm giác an toàn cũng chỉ có súng trong tay. Dù sao, mấy chục thanh súng ốm uy lực coi như công phu của ngươi lợi hại hơn nữa, lại như thế nào? chẳng lẽ ngươi còn có thể chống đỡ được nhiều như vậy đạn hay sao? Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước, ánh mắt của hắn đạm mạc, chắp hai tay sau lưng, phảng phất đối mặt không phải mấy chục cái cầm trong tay súng ốm đối thủ, mà là một bầy kiến hôi đồng dạng. Tới gần, càng gần, nổ súng mở cho ta thương. Rốt cục, cái kia cầm loa người không chịu nổi loại này áp lực vô hình, lập tức thét to. Kết quả là, phanh phanh phanh, cộc cộc cộc, bọn hắn rốt cuộc chờ đến mệnh lệnh, không chậm trễ chút nào bóp ở trong tay cò súng. Lập tức, đạn như là như mưa rông gió bão phô thiên cách địa hướng phía Tần Thiên nhào tới. Trong tay những người này súng ốm đạn uy lực phi thường lớn, xa xa không phải phổ thông súng ngắn có thể so sánh. Đặc biệt là những cái kia súng trường uy lực đủ để đánh xuyên qua thân cây. Khoảng cách gần bắn phá, thậm chí có thể đem người chặn ngang quét thành hai đoạn. Liền xem như nguyên cương cảnh đại tông sư đối mặt nhiều như vậy súng ốm bắn phá, đoán chừng cũng phải trực tiếp nuốt hận bỏ mình. A, sau lưng Thiên Y Tuyết thấy cảnh này trái tim bỗng nhiên nâng lên yết hầu. Dù sao, vũ khí hiện đại uy lực là phi thường cường đại, mặc dù Tần Thiên có thể tay không đỡ đạn, nhưng là đối phương súng ốm số lượng nhiều lắm. Loại tình huống này Tần Thiên phải chăng cũng có thể chống đỡ được? Trong nội tâm nàng một điểm ngọn nguồn đều không có. Đương nhiên, những cái kia bóp có đám người cũng không tin đối phương một người có thể đỡ nổi bọn hắn đạn. Đi chết đi, ngươi cái này ghê tởm chi con chó kia. Bọn hắn một bên bóp lấy cò súng, một bên lộ ra thần sắc dữ tợn, sắc mặt điên cuồng, muốn xem lấy Tần Thiên cùng nữ nhân kia bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, để bọn hắn cảm thấy rung động một màn xuất hiện. Chỉ gặp một đạo hỏa hồng sắc cương khí vòng bảo hộ từ Tần Thiên trên thân bay lên. Nhìn tựa như là một thanh màu đỏ ô lớn bao phủ tại Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết trên thân. Sưu sưu sưu, những cái kia mang theo xoắn ốp gần sóng đầu đạn gặp kia cương khí vòng bảo hộ, như là bị lực lượng vô hình ngăn cản, tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chậm, như là ốp sen đồng dạng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, kia nguyên cương vòng bảo hộ bên trong đã có mấy trăm khỏa đầu đạn. Những này đầu đạn toàn bộ bị nguyên cương vòng bảo hộ bên trong năng lượng dừng ở giữa không trung, cũng không có rớt xuống, nhìn để cho người ta tê cả da đầu. Cái này sao có thể? Những cái kia người nổ súng bầy thấy cảnh này lập tức sợ ngây người. Bọn hắn nhao nhao mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều muốn đình chỉ. Loại thủ đoạn này chỉ tồn tại ở trong phim ảnh. Nhưng mà bây giờ tại trước mặt của bọn hắn chân thật diễn ra khủng bố như vậy một màn. Cũng là giờ khắc này bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch nhóm người mình đối mặt đến cùng là một cái cỡ nào kinh khủng quái vật. Thiên Y Tuyết cũng là bị một màn này cho chấn kinh. Thực lực của hắn đến cùng mạnh đến cái nào tình trạng. Rung động trong lòng về sau, sau đó một cỗ nồng đậm sùng kính chi tình, xông lên đầu. Trong lòng đối với Tần Thiên ái mộ chi ý, càng thêm nồng đậm. Trên thế giới này, cũng chỉ có nam nhân như vậy, mới xứng với mình. Nàng muốn, đồng thời cũng càng thêm kiên định mình không thể bỏ lỡ cái này nam nhân suy nghĩ. Những cái kia người nổ súng bầy, giờ phút này đã đình chỉ bóp cò, bọn hắn lăng lăng đứng ở nơi đó, ngây ra như phỗng, như là một bức ngưng kết bức tranh đồng dạng. Đối với cái này, Tần Thiên vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Hắn lần nữa bước ra một bước, đồng thời chậm rãi đưa tay phải ra. Theo hắn động tác này, toàn bộ tràng diện bắt đầu tươi sống. Những cái kia đờ đẫn đám người nhao nhao từ trong rung động tỉnh táo lại, mà hậu tâm bên trong hiện ra một cỗ nồng đậm hoảng sợ cảm xúc. Bọn hắn trong miệng phát ra các loại tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa, sau đó ném vũ khí trong tay bắt đầu trốn bán sống bán chết. Thấy thế, cái kia cầm trong tay lớn loa nam nhân lập tức tức giận chửi mắng những cái kia chạy trốn đám người. Chỉ tiếc, mặc kệ hắn làm sao mệnh lệnh, những người kia đều không quay đầu lại. Bởi vì bọn hắn đã bị sợ mất mật. Tại trong lòng của bọn hắn, cái kia tuổi trẻ người chính là một cái quái vật. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp phải là Tần Thiên. Bọn hắn vừa rồi đối Tần Thiên bóp lấy cò súng, phát ra chủ động công kích, lấy Tần Thiên tính cách, hắn làm sao có thể khiến cái này người an toàn rời đi. Chỉ gặp Tần Thiên lần nữa bước ra một bước. Nương theo lấy một bước này bước ra, tay phải hắn tiện tay cong ngón búng ra. Sưu. Một viên đạn từ Tần Thiên trước mặt hư không bắn ra, lấy tốc độ như tia chớp đuổi kịp một người chạy trốn từ phía sau xuyên thủng hắn trái tim. Một bước, hai bước, ba bước. Tần Thiên liên tiếp đi ra 50 bước. Cách này 50 bước, hắn liên sát 50 người. Hoặc là bị hắn bắn ra lỗ đạn mặc vào trái tim, hoặc là liền xuyên thủng trán. Không một may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, Tần Thiên đi tới cái kia cầm trong tay loa trước mặt nam nhân, tại đối phương sợ ngây người ánh mắt dưới, chậm rãi vươn tay tại ấp của hắn bên trên một điểm. Phốc! Người cuối cùng chết. Cái này mấy chục người trang bị uy lực mạnh mẽ súng ốm chính diện đối cứng Tần Thiên, lại đối Tần Thiên không tạo được chút nào tổn thương, ngược lại bị toàn diệt. Toàn bộ quá trình, không đến một phút. Sau lưng Thiên Y Tuyết cảm xúc càng thêm bành trướng, đối Tần Thiên sùng kính chi tình càng thêm mãnh liệt. Đồ diệt những này đến vây giết hắn người về sau, Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết không ở nơi này mảy may dừng lại, trực tiếp triển khai thân hình, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Tần Thiên biết, hắn tại bát phản đền thờ giết chết những cái kia phù tang võ giả về sau tất nhiên là kinh động đến quốc gia này quân đội. Mới vừa rồi bị hắn giết chết những người kia, hẳn là đến đánh thử, không có gì bất ngờ xảy ra, đến tiếp sau, nhất định còn sẽ có càng nhiều lực lượng vũ trang đến đây đối phó chính mình. Đối với cái này, Tần Thiên không lo lắng chút nào. Vẫn là câu nói kia, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất kỳ mưu kế, đều là phù vân. Muốn đối phó hắn tối thiểu nhất muốn xuất động đạn đạo cấp bậc vũ khí nóng, mới có thể uy hiếp được Tần Thiên, bằng không mà nói, phổ thông quân đội đến Tần Thiên tiện tay liền có thể đồ diệt. Trên đường đi, Tần Thiên lần nữa đem thần niệm toàn lực triển khai tìm kiếm phù tang thiên cầu chỗ ẩn thân. Rốt cục. Như thế đi tới ước chừng hơn 20 phút về sau, Tần Thiên con mắt phát sáng lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Thâm Sơn Đền Thờ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa một tòa thâm sơn. Ở nơi đó, hắn rốt cuộc lại một lần nữa cảm nhận được phù tang thiên cầu khí tức. Đồng thời kia một cỗ mịt mờ khí tức, so trước đó gặp phải phân thân càng thêm cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, phù tang thiên cầu bản thể, liền ở chỗ này. Tìm được. Lập tức, hắn cùng Thiên Y Tuyết toàn lực triển khai tốc độ thẳng đến xa xa kia một tòa thâm sơn. Tại Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết rời đi chỗ kia đồ sát chi địa về sau không bao lâu, một chi võ trang đầy đủ lực lượng phòng vệ xuất hiện. Bọn hắn sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, mặc thống nhất lực lượng phòng vệ chế phục, sắc mặt nghiêm nghị, cầm trong tay công kích súng trường. Không chỉ như thế, trên bầu trời truyền đến cánh quạt thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy 7-8 chiếc máy bay trực thăng bay tới, hai bên cửa khoang mở ra, lộ ra hàn quang bắn ra bốn phía súng máy hạng nặng họng súng. Trên mặt đất, từng chiếc xe bọc thép, xe tăng gào thép mà qua. Rốt cục, tất cả xe tăng, bộ đội tại đi vào chỗ kia bị Tần Thiên tru diệt hơn 10 người địa phương về sau, dừng lại. Sau đó, trong đám người, đi ra mấy người. Mấy người này, nhìn về phía trước các nơi ngã trên mặt đất thi thể, nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt bên trong, tràn đầy hàn mang lấp lóe. Một người nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói ra. Là Đông Sơn khu đồn cảnh sát người, bọn hắn thu được mệnh lệnh dẫn đầu xuất phát đánh lén địch tới đánh, không nghĩ tới bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Mà lại chết được không có chút giá trị, bọn hắn không phải đến đánh lén địch nhân sao? Vì cái gì đội hình sẽ như thế phân tán, xem bọn hắn ngã xuống đất dáng vẻ, tựa hồ tại chạy trốn. Hỗn chứng, chẳng lẽ nói những này đồn cảnh sát người một thương đều không có lái, liền bị địch nhân sợ mất mật rồi. Mấy người này nhìn xem hiện trường, rất nhanh đến mức có kết luận, phát hiện những người này đều là tại chạy trốn quá trình bên trong bị giết, lập tức nhao nhao cảm thấy mất mặt. Đây không phải dũng giả hành vi. Đây là hèn nhát. Không, bọn hắn mở qua súng, những này đầu đạn chính là bọn hắn đánh đi ra. Lúc này, lại có người đi tới. Người này niên kỷ lớn hơn một chút, ước chừng 60 tả hữu. Ánh mắt của hắn bên trong, mang theo nồng đậm uy nghiêm, cầm trong tay mấy khỏa đầu đạn. Hắn dạo chơi đi tới, những người kia vội vàng hướng hắn cung kính xoay người. Người này tên là Sơn Bản Điền Na, là kinh đô thị đệ tam sư đoàn lữ trưởng. Mà chi bộ đội này chính là đệ tam sư đoàn dưới trướng đắc lực nhất một chi bộ đội. Lữ tòa, ngài mới vừa nói bọn hắn mở qua súng. Thế nhưng là nếu như bọn hắn mở qua súng, như vậy thi thể của địch nhân ở đâu? Có người đưa ra nghi vấn. Đây cũng là ta không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Sơn Bản Điền Na trầm giọng nói ra. Căn cứ tình báo, địch nhân tại Bát Phản đền thờ đồ sát gần 2.000 nước ta võ giả, đồng thời trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành, cho nên ta kết luận đối phương tuyệt đối không phải một người, rất có thể là hoa cổ tới cường giả, có một ít chúng ta không thể nào hiểu được siêu cấp năng lực. Đám người trầm mặc. Phù Tăng tu luyện chi phong thịnh hành, bọn hắn những này lực lượng phòng vệ cao giai sĩ quan đối với võ giả cường đại cũng là có biết một hay. Nếu là hoa cổ yến hình tôn loại kia cấp bậc cường giả xâm phạm, như vậy, xuất động loại này cấp bậc lực lượng vũ trang cũng là có thể lý giải. Từ những người này chết đi thời gian đến xem, đối phương hẳn là rời đi không lâu, truyền lệnh xuống để máy bay trực thăng tiến hành không trung lục soát những người khác. Hết tốc độ tiến về phía trước. Sơn Bản Điền Na trực tiếp hạ lệnh. Này! Mấy cái sĩ quan liền vội vàng gật đầu xác nhận. Sau đó chi này lực lượng phòng vệ lại một lần nữa xuất phát. Hướng phía Tần Thiên bọn hắn vị trí truy kích mà đi. Rốt cục, Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết đi tới ngọn núi lớn này dưới chân. Đến nơi này đã là vết chân hiếm thấy. Thiên Y Tuyết sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Bởi vì nàng cũng cảm giác được, nơi này có chút không tầm thường, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức âm sâm. Đồng thời còn có một cỗ nhàn nhạt vô hình áp bách. Phảng phất tại núi này bên trên có một đầu kinh khủng quái vật tồn tại. Đi thôi, chúng ta đi lên. Tần Thiên tử tốn nói. Thiên Y Tuyết nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Lúc này thanh âm của một nam nhân bỗng nhiên từ tiền phương truyền tới. Cái gì à, ngươi chớ nói lung tung à, ta nhìn cái này đền thờ vẫn là thật không tệ. Nghe thanh âm, lại là tiếng sao. Thiên Y Tuyết hơi sững sờ, không nghĩ tới, nơi này lại còn có hoa cổ đồng bào. Ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, hai người liền nhìn thấy ở trên núi có một nam một nữ đi xuống. Nam nhân mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, một bộ thương nghiệp tinh anh dáng vẻ. Nữ tử dáng người cao gầy, tóc dài tung bay, trên mặt mang theo một con cóc kính, nhất là kia một đôi vừa mảnh vừa dài đùi, để cho người ta xem xét liền khó mà quên. Một nam một nữ này, rõ ràng là Tần Thiên ở trên máy bay gặp phải Phạm Tư Tư cùng nàng người theo đuổi kia. A, là ngươi. Thật là đúng dịp a, không nghĩ tới chúng ta vậy mà tại nơi này gặp. Phạm Tư Tư nhìn thấy Tần Thiên, lập tức một mặt ngạc nhiên kêu lên. Là ngay thẳng vừa vặn. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Dù sao, Phù Tang mặc dù so ra kém hoa cổ một cái tỉnh, nhưng là đối với người mà nói xem như rất lớn, hắn cùng cái này Phạm Tư Tư ngồi cùng một không máy bay mà đến, mà đối phương càng là đến Phù Tang du lịch lại không nghĩ rằng. Vậy mà lại tại nơi này đụng phải. Đích thật là rất có duyên phận. Đây là bạn gái của ngươi sao? Không giới thiệu một chút. Phạm Tư Tư nhìn về phía Tần Thiên bên người Thiên Y Tuyết, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm kinh diễm, vừa cười vừa nói. Nàng mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là Thiên Y Tuyết trên người kia một loại khí chất, là nàng xa xa không có cách nào so sánh. Cùng so sánh, nàng chính là trong trần thế một cách bình thường xinh đẹp một điểm nữ nhân, mà Thiên Y Tuyết tựa như là tiên nữ trên trời đồng dạng. Để nàng có loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Phạm Tư Tư bên cạnh cái kia gã đeo kính nhìn thấy Thiên Y Tuyết càng là nhìn không được trái tim phanh phanh trực nhảy. Loại khí chất này mỹ nhân, hắn cơ hồ đời này đều chưa thấy qua. Nghe vậy, Tần Thiên chỉ là cười cười không nói gì, mà Thiên Ý Tuyết trong mắt hiện lên một vòng ngượng ngùng cùng vui mừng. Nàng vô ý thức nhìn về phía Tần Thiên, nhìn thấy Tần Thiên không có phủ nhận, trong lòng càng là có chút ngọt ngọt. Các ngươi mới từ trên dưới núi tới sao? Tần Thiên không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi. Đúng vậy. Phạm Tư Tư nhẹ gật đầu, nói ra. Ta tại trên mạng nhìn thấy cái này thâm sơn đền thờ rất linh, cho nên đặc địa tới xem một chút, chỉ tiếc hôm nay không mở cửa, bên trong đều không có người, hại ta đi một chuyến uổng công. Nàng nói, nhìn về phía Tần Thiên cùng Thiên Ý Tuyết kinh ngạc nói ra. Hai người các ngươi, sẽ không phải cũng nghĩ đi lên cái kia trong đền thờ xem một chút đi. Nếu như là, thì không nên đi, đều không có mở cửa, không bằng chúng ta xuống núi. Ta nghe nói kinh đô thì có một nhà suối nước nóng rất không tệ, ngâm về sau đối làn da siêu tốt, mà lại cách nơi này không phải rất xa. Không cần. Tần Thiên nhẹ nói, sau đó nhìn về phía Phạm Tư Tư, nói ra. Xem ở quen biết một trận phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một chút, tiếp xuống nơi này sẽ không yên ổn, ngươi càng xa càng tốt, không nên tới gần nơi này. Nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng tiếp tục hướng phía trên núi đi đến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Thiên cầu bản thể. Thấy thế Thiên Ý Tuyết vội vàng đuổi theo. Mà Phạm Tư Tư cùng cái kia gã đeo kính thì là sững sờ ngay tại chỗ. Nơi này sẽ không yên ổn. Lời này là có ý gì? Gia hỏa này là kẻ ngu. Mắt kiếng kia nam nhìn xem Tần Thiên bóng lưng cười lạnh nói. Đều nói với hắn kia đền thờ không mở cửa, còn nhất định phải đi lên, còn nói nơi này sẽ không yên ổn. Ha ha, chẳng lẽ lại nơi này sẽ bộc phát thế chiến hay sao? Hắn một mặt cười nhạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đối với cái này, Phạm Tư Tư hiếm thấy không có phản bác hắn, mà là đại mi nhíu chặt. Vừa rồi Tần Thiên nhìn nàng cái nhìn kia, để nàng tâm thần kinh hãi, nàng có loại trực giác Tần Thiên mới vừa nói kia lời nói, không phải nói đùa. Nơi này thật sẽ phát sinh đại sự, thật sẽ trở nên không yên ổn. Lại thêm Tần Thiên ở trên máy bay đã cứu bọn hắn, đối với Tần Thiên năng lực, nàng càng là tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên Tần Thiên kia lời nói, nàng lựa chọn tin tưởng. Lập tức, Phạm Tư Tư hướng thẳng đến dưới núi đi đến. Đi, chúng ta về nội thành. A, gã đeo kính một mặt không hiểu nói ra. Không phải nói đi tắm suối nước nóng sao? Nội thành có gì vui? Ngươi sẽ không phải thật tin tưởng hắn nói chuyện ma dược đi. Đối với gã đeo kính tới nói, có thể cùng Phạm Tư Tư đi tắm suối nước nóng là một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa. Dù sao, hắn nhưng là một cách nam nhân bình thường. Phạm Tư Tư hướng thẳng đến phía trước đi đến, lớn tiếng nói. Muốn đi chính ngươi đi, lão nương mới không cùng ngươi cùng đi đây. Vừa rồi nàng đưa ra tắm suối nước nóng đề nghị, là bởi vì Tần Thiên tại, hiện tại Tần Thiên không tại, nàng đương nhiên không có khả năng cùng cái này chán ghét gã đeo kính cùng đi. Mắt kiếng kia nam đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng tiếp tục đi theo. Hắn một đường từ hoa cổ đuổi theo nơi này, trong lúc đó Phạm Tư Tư đối với hắn thái độ vô cùng ác liệt, nhưng hắn đều không hề từ bỏ. Hiện tại để hắn từ bỏ càng thêm không có khả năng. Tần Thiên cùng Thiên Ý Tuyết hai người từng bước hướng phía đỉnh núi đi đến. Càng đến gần đỉnh núi, loại kia âm trầm khí tức liền càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, loại khí tức này, người bình thường là cảm giác không thấy, chỉ có võ giả mới có thể cảm giác được. Đồng thời, trong không khí, có mông lung sương mù. Chu vi, hoàn toàn yên tĩnh. Không có một tia thanh âm, côn trùng kêu vang điệu kêu thanh âm cũng đã biến mất, chỉ còn lại trên đỉnh núi tòa kia đền thờ như ẩn như hiện. Thiên Ý Tuyết sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nàng cảm giác được cổ uy áp vô hình kia càng ngày càng mạnh, loại cảm giác này để nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, đứng tại tòa này thâm sơn đền thờ phía trước, bỗng nhiên cao giọng nói ra. Phù Tang Thiên Cẩu ra nhận lấy cái chết. Thanh âm của hắn, ngay từ đầu thời điểm rất nhẹ. Nhưng nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, liền như là lôi đình nổ vang. Thiên Y Tuyết đứng ở phía sau, đều cảm thấy lỗ tai hơi tê tê, chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt. Cả tòa Thâm Sơn, phảng phất đều tại Tần Thiên Đạo này thanh âm phía dưới rung động kịch liệt mấy lần. Két! Theo Tần Thiên Đạo thanh âm này rơi xuống, cửa lớn mở ra. Nhưng không có người. Bên trong trống rỗng, lộ ra âm trầm mà kinh khủng. Ngươi ở tại bên ngoài, không muốn vào tới. Tần Thiên nhẹ nói. Nghe vậy Thiên Y Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng biết tiếp xuống Tần Thiên sau khi đi vào tất nhiên sẽ cùng kia Phù Tang Dược Thần phát sinh một trận đại chiến. Mặc dù Thiên Y Tuyết hiện tại đã bước vào nguyên cương cảnh, đồng thời có thể vận dụng băng hoàng kính lực lượng, tại cùng cấp bậc bên trong có thể đánh được nàng ít càng thêm ít. Nhưng Tần Thiên loại này cường giả chiến đấu, nàng vẫn là không có tư cách nhúc tay vào đi. Nói xong Tần Thiên liền bước chân hướng phía bên trong đi đến. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, đạm mạc đối với bên trong liền đem đến không biết nguy hiểm, không có chút nào để ở trong lòng. Tần Thiên vượt qua đền thờ đình viện cuối cùng tại một tòa cổ phác mà tàn phá phòng ở trước mặt dừng lại. Hắn tiếp tục bước chân, vượt qua bậc thang đưa tay đẩy cửa phòng ra. Trong phòng trống rỗng chỉ có vị trí trung ương có một tòa tế đàn. Tại tế đàn phía trước, khoanh chân ngồi một thân ảnh. Kia là một cái lão giả. Người mặc trường bào màu trắng, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, đúng là cho người ta một loại phi thường tường hóa cảm giác. Nhìn thấy lão giả này, Tần Thiên mỉm cười cất bước đi vào. Khi Tần Thiên đi vào nhà một khắc này, lão giả rốt cuộc đứng lên, sau đó quay người, nhìn về phía Tần Thiên. Cái kia tường hòa biểu lộ đột nhiên phát sinh biến hóa, trở nên âm trầm vô cùng. Tần Thiên Long, ngươi cuối cùng vẫn là tìm được nơi này. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, ánh mắt kia chỗ sâu ẩn chứa sát cơ, giống như thực chất. Đồng thời trong mắt của hắn, mang theo một vòng nồng đậm chấn kinh. Bởi vì Tần Thiên tìm tới nơi này tốc độ, so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh. Đối với cái này Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì. Lão giả này dĩ nhiên chính là hắn muốn tìm Phù Tang Thiên Cẩu. Nếu là người bình thường nhìn thấy tất nhiên sẽ coi là đây là một cái sống hơn mấy chục tuổi lão nhân, nhưng Tần Thiên lại biết đây chỉ là một đoàn thần hồn mà thôi. Chỉ bất quá đến Phù Tang Thiên Cẩu loại cảnh giới này kia thần hồn đã cô đọng như thực chất, đã có thể dĩ giả loạn chân. Tần Thiên đến tìm kiếm hắn tự nhiên là muốn giết hắn, sau đó thu lấy linh hồn của nó chi lực, dùng để lớn mạnh chính mình thần niệm. Nhìn thấy Tần Thiên không nói gì, Phù Tang Thiên Cẩu cười lạnh, nói ra. Bất quá, ngươi quá tự đại, ngươi cho rằng ta lưu tại nơi này là chờ ngươi tới giết ta sao? Nói cho ngươi Tần Thiên Long, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ta muốn đưa ngươi linh hồn rút ra, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, không chỉ như thế, ta muốn chiếm dụng ngươi cố thân thể này. Dùng cái này đến bước vào truyền thuyết cảnh giới. Từ khi Tần Thiên lần thứ nhất chém giết nó một bộ linh hồn phân thân về sau, Phù Tang Thiên Cẩu liền coi trọng Tần Thiên cố thân thể này. Phải biết Tần Thiên tu luyện Thiên Long Quyết, lấy thiên địa linh khí tầm bổ thân thể của hắn, tại Phù Tang Thiên Cẩu dạng này dược thần trong mắt, liền như là nhất bổ dưỡng linh dược. Nếu là có thể chiếm cứ, nó nhất định có thể dùng cố thân thể này đến ôn dưỡng thần hồn của nó, đồng thời dùng cách này đột phá cảnh giới triệt để tiêu dao ở giữa phiến thiên địa này. Đối với Tần Thiên, mặc dù Tần Thiên chạm giết nó 3 lần linh hồn phân thân, nhưng đối với bản thể nó tới nói, vẫn là không có quá mức coi trọng. Bởi vì bản thể của nó thực lực muốn so mỗi một đạo linh hồn phân thân không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Huống chi ở chỗ này cũng không vẹn vẹn chỉ có chính nó, còn có mặt khác giúp đỡ đây. Cho nên, nó cho rằng, lần này Tần Thiên tự thân lên cửa, chính là đi tìm cái chết. A, muốn ta cố thân thể này. Có thể, bất quá lại muốn nhìn ngươi có hay không loại này bản sự. Tần Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Đối với Phù Tang Thiên Cẩu loại này buồn cười ý nghĩ, Tần Thiên đánh đáy lòng khịt mũi coi thường. Vẫn là câu nói kia, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất luận cái gì mưu kế, đều là phù vân. Phù Tang Thiên Cẩu đem hắn cho rằng tăng thực lực lên thuốc bổ, nhưng hắn làm sao từng không phải đem Phù Tang Thiên Cẩu xem như lớn mạnh thần niệm thuốc bổ đâu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hắc hắc, Tần Thiên Long, ngươi không muốn mạnh miệng, hiện tại, ngươi nếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta nói không chừng còn có thể thả ngươi linh hồn một con đường sống, để ngươi một lần nữa đầu thai chuyển thế, hoặc là bái nhập ta tòa hạ trở thành đều ta thần thị. Phù Tang Thiên Tẩu liếm môi một cái, hắc hắc cười quái gì nói. Giờ phút này, nó trong lòng tự tin, là vô cùng bành trướng. Nó tin tưởng tại bản thể của nó trước mặt. Lại thêm trong tế đàn ẩn tàng vị kia giúp đỡ, vị này hoa cổ thiếu niên cường giả, vô luận như thế nào đều chạy không khỏi lòng bàn tay của nó. Vừa nghĩ tới nó muốn đem ra hỏa này linh hồn rút ra ra, chiếm cứ bộ bảo thể này một khắc này, nó liền không nhịn được trong lòng vô cùng kích động. Dù sao, đây chính là một cái tấn thăng truyền thuyết cảnh giới. Một khi bước vào truyền thuyết, lại thêm trong tế đàn vị kia, mình cùng nó liên thủ lại toàn bộ thế giới, đem không người là đối thủ. Toàn bộ thế giới, dễ như trở bàn tay. Tần Thiên lắc đầu thở dài nói. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Cuồng vọng chết người, nhất định là ngươi. Phù Tang Thiên Tẩu nghe nói như thế, trong mắt quang mang tăng vọt, tóc dài không gió mà bay, thanh âm như là cú vỏ bén nhọn. Khí thế của nó trong phút chốc bắt đầu kéo lên. Nhận nó cái này một cỗ khí thế ảnh hưởng, chu vi bụi đất đều bị chấn động đến trôi nổi. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên tối xuống, như u minh rượu vực. Không chỉ như thế, từng đạo bén nhọn vô cùng, như rượu khóc sói chu thanh âm đột nhiên xuất hiện, từng đạo hắc vụ, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Những này trong hắc vụ, mang theo rượu gì vô cùng lực lượng, liên tục tinh thần lực đều có thể ăn mòn. Như là bình thường nguyên cương cảnh đại tông sư đối mặt Phù Tang Thiên Cẩu cái này một cỗ khí thế đáng sợ, đã sớm dọa đến xanh cả mặt. Tần Thiên Long, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng chém giết ta ba cái phân thân, liền có tư cách trước mặt ta nói loại lời này. Hiện tại ta liền để ngươi chết. Phù Tang Thiên Cẩu nói, bỗng nhiên hướng phía Tần Thiên một tay chộp tới. Oanh! Một đạo to lớn màu đen lợi trảo xuất hiện từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tần Thiên chộp tới. Kia trên lợi trảo mặt, có lít nha lít nhít màu đen da lông to lớn vô cùng, như cùng đi từ viễn cổ cự thú chi trảo. Cái này lợi trảo mang theo kinh thiên khí thế, lóe ra hàn mang, không hề nghi ngờ, nếu là bị bắt chúng, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị cái này to lớn móng vuốt trảo xuyên thân thể. Cho dù là lại kiên cố cương thiết chiến xa cũng ngăn không được lực lượng như vậy. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước. Sâu kiến cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp xòe bàn tay ra, bỗng nhiên một trường vỗ ra. Cầm long thủ. Rống. Một đạo tiếng long ngâm từ Tần Thiên trên thân phát ra, truyền vang bốn phía. Những cái kia nồng đậm hắc vụ bị đạo này tiếng long ngâm đánh tan không ít, sau đó, có thể nhìn thấy, giữa không trung hơi mờ cự trưởng trống giống xuất hiện, sau đó hướng phía kia lời chảo hung hăng vỗ xuống đi. Ầm ầm. Cả hai va nhau, cả tòa phòng ở đều đang run lên bần bật. Kinh khí bắn ra bốn phía, trên mặt đất cho bụi đều dập dờn mà ra, sau đó trôi nổi, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Nhưng mà tại loại này kinh người đối bính bên trong, kia giữa đại sảnh tế đàn lại không nhúc nhích tí nào. Phảng phất một điểm ảnh hưởng đều không có. Phù Tang Thiên Tẩu phát ra con kia cử trảo trực tiếp bị Tần Thiên cầm long thủ đập tan. Tiêu tán tại không trung. Ừ. Phù Tang Thiên Tẩu sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi lui về sau nửa bước. Nó đạo này lợi trảo đồng dạng là thần hồn ngưng tụ mà thành, đã giống như thực chất kiên cố trình độ. Không thua gì cương thiết. Kết quả lại bị Tần Thiên cầm long thủ cho đập tan. Đây là cái gì võ học thần thông? Đồng thời có uy lực để nó cảm thấy hãi nhiên biến sắc. ta còn là xem thường ngươi, không hổ là danh xưng siêu việt yến hình tôn thiếu niên thiên tài cường giả, hoa cổ không hổ là long mạch khởi nguyên chi địa, quả nhiên cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu san sát, không phải ta Phù Tang có thể so sánh. Phù Tang thiên tẩu nói, sắc mặt càng thêm âm trầm. Bất quá, ngươi coi như lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Ngươi cuối cùng không phải truyền thuyết cường giả. Phù Tang thiên tẩu vừa nói, một bên vươn tay ra, sau đó theo một đạo hắc mang lấp lóe trong tay của nó, nhiều hơn một thanh kim cương sử. Giống như thực chất. Cái này phía trên kim cương sử có từng khối như là điểm lấm tấm đồ vật. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là khô cạn máu tươi. Một cỗ phi thường đáng sợ hung sát chi khí từ thanh này vũ khí bên trong truyền vang mà ra. Không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên lạnh như băng xuống tới. Tần Thiên Long không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cường đại tới đâu lại như thế nào? Ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Phù Tang Thiên Cẩu cười khằng khặc quái dị, sau đó bước ra một bước, giơ cao kim cương sử, hướng phía Tần Thiên đập xuống giữa đầu. Điêu trùng tiểu kỹ. Tần Thiên cười nhạo một tiếng, hắn cũng chỉ thành đao, thể nội thiên long chân nguyên cuồn cuộn mà động, trong nháy mắt hóa thành một cái dài mười mấy mét nguyên cương khí nhận cùng kia kim cương sử âm vang đối bính. Keng. Hỏa hồng sắc nguyên cương khí đao, phát ra quang mang chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Sau đó, khí đao cùng kim cương sử âm vang va nhau, phát ra như là kim loại thanh âm. Vô số hỏa hoa vẩy ra mà ra. Lần này tạo thành xung kích khí lãng càng lớn, cả tòa phòng ở run rẩy kịch liệt, phòng thể thậm chí phát ra két thanh âm, có loại lập tức âm vang sụp đổ cảm giác. Tần Thiên thân hình không nhúc nhích chút nào, mà Phù Tang Thiên Cẩu thân hình lần nữa lui lại hai bước. Thậm chí, Phù Tang Thiên Cẩu hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Nó một mặt hoảng sợ nhìn về phía Tần Thiên, không nghĩ tới thiếu niên này cường giả thực lực so với nó trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nếu là vẹn vẹn chỉ có chính nó, thật đúng là sẽ bị đối phương xử lý. Theo bản năng, nó hướng phía tế đàn phương hướng nhìn một chút, động tác này rất mịt mờ, nhưng không kém chút nào địa rơi ở trong mắt Tần Thiên. Lập tức Tần Thiên khóe miệng có chút vỉnh lên lên, lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiếu dung. Đây chính là thực lực của ngươi. Chỉ là bản thể cũng bất quá như thế. Tần Thiên cười nhạo nói. Đồng thời, hắn vừa nói, một bên lần nữa giơ lên trong tay nguyên cương khí đao, chém xuống. Keng keng keng. Từng đạo đinh tai nhức óc kim thiết tương giao thanh âm xông xáo mà ra, tòa này phòng ở run run tần suất lớn hơn. À. Phù Tang Thiên Cẩu tức giận đến gầm rú liên tục. Tần Thiên Long, ngươi không giết chết được ta, nơi này là địa bàn của ta, ngươi không giết chết được ta. Thật sao? Vậy liền thử một chút. Tần Thiên đạm mạc nói, trong tay nguyên cương khí đao vung vẩy tốc độ nhanh hơn. Giờ phút này, Thiên Y Tuyết còn tại ngoài cửa, cũng không có rời xa. Nàng song quyền có chút nắm chặt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt nhà này đền thờ. Từ bên trong truyền tới ầm ầm nổ vang cùng không ngừng mà run rẩy đền thờ đều tại nói cho nàng bên trong đang tiến hành một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Bất quá Thiên Y Tuyết cũng không có lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng Tần Thiên tất nhiên sẽ giải quyết địch nhân bình yên ra. Đang nghĩ ngợi, oanh! Lại một lần nữa có một đạo ầm ầm nổ vang truyền ra, sau đó liền hãi nhiên nhìn thấy tòa kia đền thờ rốt cuộc chịu không nổi bên trong kinh thiên chiến đấu sinh ra áp lực, ầm vang sụp đổ. Trong chốc lát, vô số bụi mù tràn ngập mà ra, đất rung núi chuyển. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345: Ưu thế tuyệt đối. Nương theo lấy đền thờ âm vang sụp đổ. Một bóng người từ kia đầy trời trong bụi mù ngã bay ra ngoài. Như là như đạn pháo âm vang đụng ngã mười mấy cây đại thụ. Cuối cùng trên mặt đất kéo ra khỏi một đạo dài đến hơn 30 mét vết tích. Một mực đụng nát một cục đá to lớn bên trên mới ngừng lại được. Thấy thế Thiên Y Tuyết trong lòng có chút siết chặt. Trong lúc nhất thời. Nàng cũng không có cách nào xác định đạo nhân ảnh kia đến cùng là ai. Lại là một hơi thời gian trôi qua. Một bóng người từ kia trong bụi mù đi ra. Hắn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc mà vô tình. Chính là Tần Thiên. Cũng mang ý nghĩa cái kia bay rớt ra ngoài người là địch nhân. Nhìn thấy Tần Thiên, Thiên Y Tuyết trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh hỉ cùng thoải mái. Quả nhiên, hắn vẫn là lợi hại nhất địch nhân, không phải là đối thủ của hắn. Rống. Một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét bỗng nhiên từ khối kia to lớn trong viên đá truyền ra. Như cùng đi từ địa ngục gầm thét. Oanh. Nương theo lấy đạo này tiếng gào thét rơi xuống ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến, có thể nhìn thấy khối cự thạch này trực tiếp vỡ nát ra, sau đó một bóng người vọt ra. Phù Tang Thiên Cẩu hóa thành nhân loại, dáng vẻ của lão già đã trở nên chật vật tới cực điểm. Mặt mũi của hắn vặn vẹo, tóc trắng phơ rối tung như tên điên. Cặp mắt kia bên trong phun ra ngọn lửa tức giận, giận dữ hét. À, ghê tởm Tần Thiên Long, ngươi tên ghê tởm này, ngươi triệt để chọc giận ta. Ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, đem ngươi linh hồn rút ra ra đặt ở trong ngọn lửa thiêu đốt 100 năm. Giờ khắc này, Phù Tang Thiên Cẩu triệt để bảo tẩu. Nói xong, nó bỗng nhiên bước ra một bước, oanh. Một bước rơi xuống, mặt đất chấn động một cái. Sau đó, có thể thấy rõ, nó hóa thành nhân loại bộ dáng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong thân thể truyền ra xương cốt khanh khách rung động thanh âm, hình thể tại ngắn ngủi trong chớp mắt trưởng cao đến chừng 2 mét. Tiếp lấy, nó bước ra bước thứ hai. Sau đó là bước thứ ba, bước thứ tư. Một mực chờ đến nó bước ra bước thứ 9 về sau, Phù Tang Thiên Tẩu hóa thành ông lão mặc áo trắng kia hình tượng đã hoàn toàn biến mất. Xuất hiện tại Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết trước mặt là cả người cao tới đến khoảng 6 mét quái vật. Cái mũi cao cao, hồng hồng mặt cầm trong tay to lớn kim cương sử, phía sau có một đôi cánh chậm rãi kích động. Một cỗ không cách nào hình dung uy áp theo nó trên thân khuyết tán ra quét sạch cả đỉnh núi. Đến giờ khắc này, Phù Tang Thiên Cẩu rốt cuộc đem mình bản thể bày ra. Nó cái dạng này cùng Tần Thiên chém giết phân thân bộ dáng là giống nhau. Chỉ bất quá những cái kia phân thân hình thể còn kém rất rất xa cái này bản thể mà thôi. Ầm. Kia to lớn kim cương sử bị nó nặng nề mà đập xuống đất, tóe lên một vòng nồng đậm bụi mù. Tại thân thể của nó chung quanh có vô số khói đen che phủ, cặp kia tinh hồng trong mắt như là có nham tương đang sôi trào. Không thể không nói, dạng này Phù Tang Thiên Cẩu tại hiện ra bản thể về sau uy thế quá mức giật gân. Thiên Y Tuyết nhìn trước mắt cái này quái vật to lớn, không khỏi trái tim có chút co rụt lại. Trên người đối phương phát ra khí thế khủng bố, cho dù là nàng cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Không hề nghi ngờ, cái này Phù Tang Thiên Cẩu bản thể có lực lượng, cũng không phải là nàng bây giờ đủ khả năng ngăn cản. Tần Thiên Long, ngươi cho rằng trước đó ngươi giết ta ba đạo linh hồn phân thân, liền thật sự có tư cách cùng ta chống lại. Hiện tại, ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính dược thần chi lực. Phù Tang Thiên Cẩu miệng bất động. Cặp kia tinh hồng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, như là hải dương mênh mông tinh thần lực gào thét mà qua, phảng phất thiên địa đều là thanh âm của nó. Thiên Y Tuyết trực tiếp bị cái này một cỗ tinh thần lực chấn động đến đầu có chút thấy đau. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên thần niệm có chút khuyết tán, đem Thiên Y Tuyết bao phủ lại. Lập tức nàng cảm giác áp lực trong nháy mắt biến mất. Thật sao? Vậy thì tới đi. Tần Thiên sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chắp hai tay sau lưng, cho dù Phù Tang Thiên Cẩu lộ ra bản thể, nhưng hắn không sợ chút nào. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, Phù Tang Thiên Cẩu xuất thủ. Kia gần như khoảng 10 mét to lớn kim cương sử, như là kình thiên cử côn đồng dạng âm vang đập xuống. Lần này, không đơn giản mang theo lực lượng kinh khủng, còn mang theo mênh mông như là biển tinh thần chi lực. Có thể nhìn thấy kim cương sử cuối cùng chỗ, có như đồng thanh sóng vòi rồng loại hình không khí cuốn lên thanh thế giật gân hết sức. Đối mặt với đối phương một kích này, Tần Thiên tay phải nâng lên. Một cỗ nhu hòa lực lượng quấn lấy Thiên Y Tuyết thân thể, đưa nàng hướng phía chân núi đưa đi. Loại này cấp bậc chiến đấu, nàng thực lực bây giờ còn nhúc tay không tiến vào, nếu là ở lại đây, sẽ đối với Tần Thiên tạo thành rất lớn vướng víu. Thiên Y Tuyết cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên, nàng cũng không có kháng cự Tần Thiên bao khỏa ở trên người nàng lực lượng, mặc cho Tần Thiên đưa nàng đưa rời núi này đỉnh chỗ, đem chiến trường để lại cho bọn hắn. Đem Thiên Y Tuyết đưa cách về sau, Tần Thiên ngẩng đầu lên, hắn lông mày trùng điệp vẩy một cái, thân thể bỗng nhiên về sau uốn lượn, như là một chương kéo căng dây cung đại cung. Tay phải nắm chắc thành quyền. Chớp mắt về sau, tại kia kim cương sử tiến đến thời điểm, Tần Thiên bỗng nhiên đấm ra một quyền. Đồng thời, Nê Hoàn cung tinh thần chi lực đồng dạng quét sạch mà ra, hội tụ tại quyền của hắn phong phía trên. Ầm ầm. Tần Thiên nắm đấm như là ra khỏi nòng đạn pháo, nặng nề mà đánh vào kia to lớn phía trên kim cương sử. Thời gian phảng phất dừng lại một chút. Sau đó, một cỗ lực lượng cuồng bạo xung kích quét sạch mà ra, những nơi đi qua, vô số cây cối trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, từng khối to lớn tảng đá đồng dạng vỡ nát ra. Toàn bộ đỉnh núi như là bị một thanh khổng lồ đao cắt ngang một chút, lộ ra chọc trơn nhẵn. Chỉ có trước đó đền thờ đại sảnh tòa kia tế đàn còn tại nguyên địa, đối mặt vừa rồi Tần Thiên cùng Phù Tang Thiên Cẩu một kích này va chạm xung kích, tế đàn kia, vậy mà một điểm ảnh hưởng đều không có. Ngọn núi lớn này, giờ phút này ngay tại run rẩy dữ dội, vô số núi đá cuồn cuộn mà xuống, như là kinh lịch địa chấn đồng dạng. Tần Thiên hình thể cùng Phù Tang Thiên Cẩu bản thể cùng so sánh, liền như là một đứa bé đối mặt một cái trưởng thành trắng hán đồng dạng. Nhưng mà tại loại này đặc thù hình thể phía dưới, giữa bọn hắn trận này va chạm, kết quả là Tần Thiên lui về sau nửa bước, mà Phù Tang Thiên Cẩu cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ông ông, một mực bay rớt ra ngoài mấy chục mét, sau lưng nó cánh bỗng nhiên kích động, thân hình vừa đứng vững. Sau đó nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt liền triệt để tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây không có khả năng. Lực lượng của ngươi làm sao lại to lớn như thế? Ngươi tinh thần lực vậy mà so với ta còn muốn cô đọng, đây không có khả năng. Phù Tang Thiên Cẩu nhìn một chút trong tay đã xuất hiện vết sách kim cương sử, cùng cảm nhận được trong đầu truyền ra từng đợt đau đớn, không dám tin gầm thét lên. Vừa rồi đối bính là lực lượng cùng tinh thần lực ở giữa đọ sức, mà Tần Thiên cả hai đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Lại hiện dục thần. Vẹn vẹn là tinh thần lực, có lẽ tại hùng hồn trình độ bên trên so ra kém Phù Tang Thiên Cẩu. Nhưng Tần Thiên hiện tại tinh thần chi lực đã lột xác thành thần niệm. Đó là một loại chất biến. Nếu như nói Tần Thiên trước kia tinh thần lực như pha lê sắc bén bén nhọn, như vậy, hiện tại tinh thần lực như đá kim cương. Phù Tang Thiên Cẩu tinh thần chi lực mặc dù rất hùng hồn, mênh mông như biển, nhưng luận cô đọng trình độ là xa xa cũng không sánh nổi Tần Thiên thần niệm. Giống như đậu hũ cùng cương đao khác nhau. Thử hỏi, đậu hũ số lượng coi như lại nhiều, gặp được cương đao cũng chỉ có bị cắt mở vận mệnh. Mà về mặt sức mạnh thì càng khỏi phải nói. Phải biết, Tần Thiên tại Nam Cực Đại Lục thời điểm bật hết hỏa lực phía dưới, bị hắn đánh giết đầu kia truyền thuyết cấp bậc xạ đế linh thú cũng phải nhượng bộ lui binh, chớ nói chi là cái này khu khu dược thần Phù Tang Thiên Cẩu. Một quyền đem Phù Tang Thiên Cẩu đánh bay, Tần Thiên có chút nghiêng đầu, nhìn một chút tòa kia đứng vững tại đỉnh núi trung ương tế đàn. Sau đó, hắn có chút ngồi xuống, chân phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Ầm. Trong chốc lát, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại dấu chân, rõ ràng rành mạch. Đón lấy, Tần Thiên thân hình vèo bắn ra ngoài, lôi ra trùng điệp huyễn ảnh, trong nháy mắt kích phá bức tường âm thanh. Hắn cùng Phù Tang Thiên Cẩu giờ phút này cách xa nhau khoảng cách mấy chục mét. Mà ở loại tốc độ này phía dưới, Tần Thiên cơ hồ tại nửa cách trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của nó. Cuối cùng tại Phù Tang Thiên Cầu còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã một quyền đánh trúng vào lồng ngực của nó. Phù Tang Thiên Cầu chừng cao 6 mét thân thể bị Tần Thiên một quyền đánh trúng về sau, đầu tiên là ngực nhoáng một cái, sau đó tựa như giọt nước mưa hướng ra phía ngoài tứ tán lái đi. Lồng ngực của nó ầm vang nổ tung, như là đạn pháo ở bên trong bạo tạc. Đầu tiên là ngực, sau đó là phần bụng, đùi, cánh tay, tứ chi, cổ. Từng đoạn địa hết thảy nổ tung, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu cùng cây kia to lớn kim cương sử còn trống giống phù phiếm ở nơi đó. Nó đúng là một quyền bị Tần Thiên đánh nổ. Tại Côn Lôn Sơn Mạch thời điểm, nó một đạo phân thân chính là như vậy bị Tần Thiên một quyền đánh nổ. Mà bây giờ, nó hiện ra bản thể tình huống dưới, có sức chiến đấu, là những cái kia phân thân mấy chục lần. Chỉ bất quá, lại như cũ không thể đào thoát dạng này vận mệnh. Giờ khắc này, Phù Tang Thiên Cầu trong mắt, rốt cuộc lộ ra một vòng thần sắc sợ hãi. Tần Thiên bày ra lực lượng thật sự là quá kinh khủng. So với nó trong tưởng tượng kinh khủng rất rất nhiều. Dù là bản thể của nó nghênh chiến đối phương, lại như cũ không thể là đối thủ. Hô! Chỉ bất quá, Tần Thiên một quyền này mặc dù đưa nó đánh nổ, nhưng lại giết không được nó. Vẹn vẹn trong nháy mắt, không trung có vô số hắc vụ tụ đến, rất nhanh nó lại khôi phục bộ dáng lúc trước. À! Tần Thiên Long, ngươi là không giết chết được ta. Phù Tang Thiên Cầu tức giận giết gào lên. Giết không chết. Một quyền giết không chết kia 100 quyền, 1000 quyền đâu? Tần Thiên cười lạnh, lần nữa vượt qua tốc độ âm thanh, lại là đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền này vẫn như cũ đánh trên ngực Phù Tang Thiên Cẩu, đưa nó đánh tan trên trời. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi một quyền đem Phù Tang Thiên Cẩu đánh nổ, khí tức của nó trở nên uể oải một chút, cái này mang ý nghĩa Tần Thiên công kích đối với nó là có cực lớn tổn thương. Phù Tang Thiên Cầu lần nữa hội tụ đứng dậy hình gầm rú liên tục. Một quyền đánh không chết nó, nhưng 100.000 quyền đả ra ngoài tổng hội đưa nó đánh chết một khắc này. Theo mười mấy quyền đem Phù Tang Thiên Cầu đánh nổ, mà nó không ngừng mà gây dựng lại thân thể. Nhưng khí tức trở nên yếu hơn rất nhiều. Phù Tang Thiên Cầu giờ khắc này đã triệt để sợ hãi. Nó cũng rốt cuộc minh bạch cái này đến từ hoa cổ thiếu niên cường giả, có lực lượng quá kinh khủng, nó căn bản cũng không phải là đối thủ. Khi Tần Thiên lại là một quyền đánh tới thời điểm, Phù Tang Thiên Cầu rốt cuộc nhìn không được âm thanh kêu lên. Bát Vũ Quân cứu ta. Nghe nói như thế, Tần Thiên khóe miệng, lập tức có chút vỉnh lên. Rốt cuộc nhìn không được. Mặc dù như thế, nhưng hắn quyền phong không hề dừng lại. Lại một lần vượt qua tốc độ âm thanh, hung hăng đem Phù Tang Thiên Cầu đánh tan trên trời. Đưa nó đánh nổ về sau, Tần Thiên không có thừa thắng xông lên, mà là quay người, nhìn về phía trên đỉnh núi kia một tòa tế đàn. Giờ phút này, tòa kia tế đàn, ngay tại kịch liệt lay động. Cả tòa đại sơn đều tại kịch liệt đung đưa. Đồng thời, một cỗ ngập trời khí tức, từ tế đàn kia bên trong tán phát ra trực trùng vân tiêu. Ầm ầm. Trên bầu trời tầng mây, vậy mà nhận cái này một cỗ khí tức dẫn sắt trực tiếp mây đen dày đặc, sấm sét vang rồi, nhìn giật gân hết sức. Răng rắc. Tiếp lấy, tòa kia tế đàn bỗng nhiên xuất hiện vô số vết sách, sau đó bắt đầu không ngừng mà vỡ vụn chóc ra, rơi trên mặt đất. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tòa kia tế đàn trực tiếp sụp đổ. Từng đạo sương mù màu đen từ bên trong tuôn ra. Rất nhanh, liền đem núi này đỉnh bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón. Một cỗ tà ác vô cùng khí tức xuất hiện, như là thái cổ bên trong tỉnh lại hung thú. Đáng tiếc, chỉ kém một bước cuối cùng, bất quá, dạng này cũng đầy đủ, bây giờ lực lượng giết chết ngươi một cái nhân loại, dư xài. Một đạo trầm thấp vô cùng thanh âm, từ sụp đổ trong tế đàn truyền ra. Sau đó, Tần Thiên liền thấy tại sương mù màu đen bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Bóng người còn chưa rõ ràng, liền thấy rõ, một đôi tinh hồng con mắt như ẩn như hiện. Băng lãnh, khát máu tàn nhẫn. Nhìn thấy đôi mắt này, sẽ cho người không tự kìm hãm được nổi lên dạng này tâm tình tiêu cực. Như là, đôi mắt này chủ nhân chính là từ luyện ngục chỗ ra ác ma đồng dạng. Nếu là người bình thường nhìn thấy chắc chắn tâm thần sụp đổ, trực tiếp đánh mất lý trí, trở nên điên cuồng. Nhưng Tần Thiên không có chút nào ảnh hưởng, hắn nhìn xem đạo thân ảnh này trong mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Quả nhiên, lại một cái dược thần. Có ý tứ. Loại này dược thần loại hình sinh vật đều là giữa thiên địa năng lượng nào đó đản sinh linh thể, đối với Tần Thiên loại này tu tiên giả tới nói là cực lớn thuốc bổ. Chính như phù tang thiên cầu linh hồn phân thân tiêu diệt ý thức, còn lại chính là thuần túy năng lượng, nếu là hấp thu Tần Thiên tinh thần lực sẽ lần nữa tăng vọt. Từ vừa đến nơi này, Tần Thiên liền ẩm ẩm đã nhận ra tế đàn kia không giống bình thường chỗ. Mặc dù thần niệm dò xét không đến cái gì, nhưng là hắn lại biết tế đàn kia bên trong tuyệt đối ẩn giấu đi một vị nào đó dược thần loại hình đồ vật. Bây giờ xem xét, hắn cảm giác là đúng. Cũng chính là như thế mới có thể giải thích kia phù tang thiên cẩu nhìn thấy Tần Thiên về sau chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại tự tin vô cùng nói muốn giết chết Tần Thiên. Rất hiển nhiên nó là có giúp đỡ. Hiện tại Tần Thiên đem phù tang thiên cẩu đánh nổ vài chục lần về sau, cái này trong tế đàn tồn tại rốt cuộc hiện thân. Mà lại về mặt khí thế đến xem, cái này không biết dược thần thực lực muốn mạnh hơn phù tang thiên cẩu rất nhiều. Nếu là Tần Thiên cảm giác không có sai, kia hắc vụ bên trong bóng người đã sắp đụng chạm đến truyền thuyết cảnh giới. Nếu như nhất định phải lấy thực lực đi cân nhắc, thực lực của đối phương có thể xưng là nửa bước truyền thuyết. Canh hai tại viết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347. Thần niệm chi đao uy lực. Loại này cấp bậc đối thủ, đối với trước mắt Tần Thiên tới nói, cũng miễn cưỡng được xưng tụng là cường địch. Đương nhiên, vốn có thời không chi đỉnh đạo này lá bài tẩy tình huống dưới, Tần Thiên cũng vẻn vẹn có chút kiêng kỵ mà thôi. Dù sao, hắn có thể chém giết truyền thuyết. Đối mặt loại này không đến truyền thuyết, nhưng lại gần như truyền thuyết đối thủ, đối với Tần Thiên tới nói cũng coi là một cách vô cùng có trọng lượng đối thủ. Bởi vì, lấy hắn thực lực hôm nay tại không sử dụng thời không chi đỉnh lực lượng phía dưới, hắn muốn đem một nửa bước truyền thuyết cấp bậc dược thần chém giết cũng không phải dễ dàng như vậy. Thời gian dần qua, đạo nhân ảnh kia chậm rãi rõ ràng, cũng rốt cuộc thấy rõ ràng bộ dáng. Đây là cả người cao tới đến 2 mét thanh niên. Một đôi huyết hồng sắc con mắt yêu diễm vô cùng, hắn mặc một bộ phi thường huyễn khúc màu đen áo không bâu trường bào, phía trên có một bộ huyết sắc đồ. Vẽ lấy một đầu quái vật, có được 9 cái đầu đại xà. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc, như nhìn xem một con giun dế. Ánh mắt như vậy cùng Tần Thiên bình thường nhìn người ánh mắt rất tương tự. Tần Thiên lặng lặng mà nhìn xem đối phương cũng đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Như thế, ngắn ngủi chỉ chốc lát về sau, Tần Thiên trực tiếp động thủ. Hắn giơ tay phải lên, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống đi. Cầm long thủ, oanh. Từ không bên trong bàn tay vô hình trống giống xuất hiện, mang theo kinh thiên khí thế, hướng phía thanh niên kia vỗ xuống đi. Đến hay lắm. Thanh niên quát lên một tiếng lớn, chân phải đạp lên mặt đất, cả người phóng lên tận trời, đồng thời tay phải hắn thành quyền đấm ra một quyền. Thẳng đến hư không đập xuống con kia vô hình cự thủ. Đông. Như là một viên đạn đạo tại đất bằng bên trong tiếng nổ truyền ra. Đỉnh núi mặt đất lại một lần nữa bị cái này một cỗ xung kích khí lãng phá thấp một tầng. Giống như thực chất gợn sóng năng lượng khuyết tán mà ra, nếu là tại chân núi nhìn thấy tất nhiên sẽ tưởng rằng ảo giác. Phù tang thiên cẩu một lần nữa tụ lại thân thể, nhận cách này một cỗ gợn sóng năng lượng xung kích cũng nhìn không được lui lại mấy bước. Nó định thần nhìn lại. Sau đó, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chỉ gặp, vừa rồi người thanh niên kia thân thể của hắn chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Khí tức hữu lực mà đều đều, sắc mặt không thay đổi chút nào, ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập thần thái, tựa hồ vừa rồi Tần Thiên cầm long thủ, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Tần Thiên cầm long thủ tại đối phương một quyền phía dưới trực tiếp vỡ nát ra. Đúng là bị đối phương dễ dàng như vậy phá hết. Tần Thiên ánh mắt cũng không nhịn được có chút ngưng ngưng. Không nghĩ tới cái này dù thần thực lực, vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn một phần. Như thế xem ra, phổ thông thần thông công kích tựa hồ cũng không thể đem bọn hắn chém giết. Kia dù thần khinh miệt nhìn thoáng qua Tần Thiên, sau đó, hắn bỗng nhiên bước ra một bước. Oanh! Mênh mông như biển tinh thần chi lực bỗng nhiên xông lên trời, như là ngập trời cử lang, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Cái này dù thần tinh thần lực, so phù tang thiên cẩu mênh mông nhiều lắm, Tần Thiên càng là xa xa không thể sánh bằng, đương nhiên chất lượng yêu nguyên vẫn là so ra kém Tần Thiên thần niệm. Mà đối mặt đạo này vô hình tinh thần xung kích, Tần Thiên vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó như là đá ngầm đồng dạng không thể dung chuyển. Đón lấy, Tần Thiên chậm rãi vươn tay, trắng nõn ngón tay như ngọc, như hoa sen tràn ra kết xuất một đạo vô cùng ưu mỹ, cảnh đẹp ý vui thủ ấm. Ngưng! Hắn tinh thần chi lực đồng dạng tuôn ra đón lấy, liền tại trên đỉnh đầu hắn chỗ, hội tụ thành một cách hơi mờ thần niệm trường đao. Thần niệm chi đao. Rốt cục, hắn lại một lần nữa đem tinh thần lực hóa thành thần niệm chi đao. Lần trước tại Côn Lôn Sơn Mạch, hắn chính là dùng một chiêu này đem phù tang thiên cẩu phân thân trảm diệt. Tại bát phản đền thờ thời điểm, đồng dạng cũng là dùng một chiêu này đem một đạo khác phân thân trảm diệt. Bây giờ đối mặt cái này dược thần, hắn lần nữa vận dụng chiêu số này. Đây cũng là Tần Thiên cho đến trước mắt cường đại nhất áp chủ bài một trong. Thanh này thần niệm chi đao, so mấy lần trước ngưng tụ ra càng thêm cô đọng, thân đao có vẻ hơi hư ảo, nhưng lại hiện ra một tia ngân sắc quang mang. Trong thân đao truyền vang ra một cỗ vạn kiếp bất diệt, chảm diệt hết thảy lớn kim cương, đại trí tụ chi ý tràn ngập trong phiến thiên địa này, phảng phất hư không đều có thể bị thanh này thần niệm chi đao chém thành hai khúc. Thanh này thần niệm chi đao xuất hiện, phù tang thiên cầu sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Nó quá rõ ràng cái đồ chơi này chỗ kinh khủng. Bây giờ bản thể tự mình nhìn thấy, loại cảm giác này càng thêm khắc sâu. Người thanh niên kia dù thần nhìn thấy cái này thần niệm chi đao cũng là biến sắc. Bản thân hắn cũng là thần hồn tạo thành, tự nhiên có thể cảm nhận được cái này thần niệm chi đao chỗ kinh khủng. Luận tổng lượng, cái này thần niệm chi đao kỳ thật còn kém rất rất xa hắn tinh thần lực, nhưng là bàn về chất lượng, hắn tinh thần lực liền xa xa không cách nào cùng thần niệm chi đao so sánh với. Đáng chết, thiên hồ thần, chúng ta đồng loạt ra tay. Lần này, hắn không dám khinh thường, hướng thẳng đến phù tang thiên cầu quát. Dứt lời. Kia minh mông tinh thần lực, như thanh sắt lưới, bốn phương tám hướng hướng lấy Tần Thiên cuốn tới. Trên mặt đất, lập tức kéo ra khỏi vô số tinh tế vết tích như bị vô hình lưới đao xẹp qua đồng dạng. Phù tang thiên cầu cũng tương tự thôi động lên tự thân tinh thần chi lực cùng kia dù thần hô ứng, hướng phía Tần Thiên công kích mà đi. Đối diện với mấy cái này tinh thần lực công kích, Tần Thiên chỉ là chỉ vào thần niệm chi đao, khẽ quát một tiếng. Đi! Ông! Không gian khẽ chấn động một chút, sau đó thần niệm chi đao trực tiếp đằng không mà lên, chung quanh kia quấn quanh tới vô số tinh thần lực sợi tơ, đối với nó một điểm trói buộc đều không có. Thanh này thần niệm chi đao, liền như là một cây định hải thần châm. Kia dù thần cùng phù tang thiên cầu thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, càng là liều mạng thôi động tinh thần lực lưới tơ. Chém! Tần Thiên tay phải giơ lên, hướng phía người thanh niên kia dù thần bỗng nhiên vạch một cái mà xuống. Sưu! Theo hắn động tác này, trong hư không cái kia thanh thần niệm chi đao, hóa thành một đạo sáng chói ngân mang quấn không một vòng, trong nháy mắt bổ ra đầy trời tinh thần lực lưới tơ, sau đó vèo lướt qua cái kia tuổi trẻ dù thần thân thể. Sau đó, tại phù tang thiên tẩu kia rung động ánh mắt dưới trực tiếp đem người thanh niên kia dù thần trống giống chém thành hai nửa. Như là cắt dưa hấu đồng dạng. Phù tang thiên cầu cùng cái này dù thần tinh thần lực lưới tơ đúng là căn bản là không có cách ngăn cản Tần Thiên thần niệm chi đao. Cái này chính là thần niệm chi đao uy lực. Một đao đem dù thần chém thành hai đoạn về sau, Tần Thiên thu hồi thần niệm chi đao, đứng chắp tay, sắc mặt không vui không buồn. Trẻ tuổi dù thần bị cắt thành hai nửa, thân thể trực tiếp phịch một tiếng nổ tung mà ra, hóa thành từng đoàn sương mù màu đen phiêu tán trên không trung. Nhưng, Tần Thiên một đao kia, cũng không có thể đem chảm diệt. Từ trong sương mù truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Không, đây không có khả năng. Ngươi lực lượng tinh thần, làm sao lại cường đại như thế, đáng chết, đáng chết. Theo giống lên một tiếng rơi xuống, những cái kia hắc vụ lần nữa tụ lại, lại biến thành người thanh niên kia dược thần dáng vẻ. Chỉ bất quá, giờ phút này bộ dáng của hắn nhìn phi thường chật vật. Khí tức uể oải rất nhiều, rất hiển nhiên, vừa rồi Tần Thiên một đao kia đối với hắn tạo thành thương thế là phi thường lớn. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Phù tang dược thần chi bát kỳ đại xà. Kia dược thần, một mặt không dám tin nhìn xem Tần Thiên. Hắn không nghĩ tới cái này chém giết phù tang thiên cầu ba đạo phân thân hoa cổ thiếu niên cường giả, vậy mà cường hãn đến trình độ này. Vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Vừa rồi đối phương chỗ thi triển ra thần niệm chi đao, để hắn ngẫm lại đều cảm thấy kinh dị. Không hề nghi ngờ. Nếu là lại đến mấy lần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này dược thần sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Ngươi tuyệt đối không phải phổ thông hoa cổ cường giả, ngươi vừa rồi thi triển cách chủng loại kia võ học thần thông còn có tinh thần lực cô đọng đến loại tình trạng này, còn có điều có lực lượng, đều tuyệt đối không phải một cách không đến 20 tuổi người có thể có, chẳng lẽ nói, ngươi là cái nào đó lão quái vật chuyển thế? Cho tới nay, chưa hề đều không có người nghĩ tới vấn đề này, bởi vì bọn hắn đều nhìn không ra Tần Thiên nội tình. Mà cái này dược thần, sống sót mấy trăm năm, không biết gặp bao nhiêu sự vật. Vừa rồi hắn cùng Tần Thiên sau khi giao thủ, lập tức liền cảm giác được Tần Thiên không được bình thường. Tần Thiên thuật pháp thủ đoạn đơn giản vô cùng kỳ diệu, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, nhất là loại kia miệt thị chúng sinh tâm tính càng không khả năng tại một tên thiếu niên mười mấy tuổi trên thân xuất hiện. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng. Cái này hoa cổ thiếu niên trên thân tuyệt đối có được một cái thiên đại bí mật. Ngươi quá phí lời. Tần Thiên nhàn nhạt nói, thần niệm chi đao, lại một lần nữa trong hư không dựng đứng lên trực chỉ kia dược thần. Thấy thế kia dược thần biến sắc, sau đó quát ầm lên. Tần Thiên Long, ta mặc kệ ngươi là cái nào lão yêu quái đoạt xá chuyển thế, ngươi đã dám đến địa bàn của ta nháo sự, vậy cũng đừng trách ta liều mạng. Lúc đầu, nó cũng không muốn xuất quan nhanh như vậy. Bởi vì nó muốn tiếp tục lại bế quan một đoạn thời gian đi xung kích cái kia chí cao vô thượng truyền thuyết cảnh giới. Một khi bước vào truyền thuyết, nó tự tin toàn bộ thế giới đem không người là đối thủ của nó, cho dù là Bắc Âu thần tộc cái kia Dơ Nô Miện Hạ cũng không được, hoa cổ chiến thần Yến Hình Tôn càng không khả năng cùng hắn chống lại. Nhưng rất đáng tiếc. Nó không có thể chờ đợi đến ngày đó đến, liền bị nửa đường giết ra Tần Thiên bước đi ra. Cũng minh bạch hôm nay, nếu là không thể giết chết cái này tuổi trẻ hoa cổ cường giả chết người chính là nó cùng phù tang thiên cầu. Cho nên chỉ có thể vận dụng toàn lực. Dứt lời. Nó bỗng nhiên hai tay chống lái bước ra một bước. Oanh! Một cấu ngập trời khí tức bỗng nhiên theo nó trên thân quét sạch mà ra quét ngang bốn phía. Thấy thế, phù tang thiên cầu trong mắt, hiện lên một vòng chờ mong. Rốt cục, mình vị này lão hỏa kế, phải vận dụng toàn lực. Nó tin tưởng, mình vị này lão hỏa kế một khi vận dụng toàn lực, hiện ra bản thể, lại thêm lực lượng của mình, song phương liên thủ lại, nhất định có thể chiến thắng cái này Tần Thiên Long. Đây cũng là nó một mực không có đào tẩu, mà là một mực chờ đợi cơ hội này. Tần Thiên thấy cảnh này cũng là lông mày hơi nhíu. Kia trong hư không thần niệm chi đao cũng không có lập tức chém xuống đi. A, muốn hiện ra bản thể rồi sao? Theo Tần Thiên nỉ non nói, người thanh niên kia dược thần trên thân phát sinh biến hóa. Chỉ gặp thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng lên, quần áo trên người trực tiếp vỡ nát, nồng đậm hắc vụ đem nó bao phủ. Đồng thời hắc vụ không ngừng khuếch tán, rất nhanh liền đem nửa cái đỉnh núi chỗ chiếm cứ. Tại kia trong hắc vụ, một cỗ tuyệt thế hung uy truyền vang mà ra, trên trời mây đen đều tại kịch liệt rung động, sấm sét vang rồi. Răng rắc. Một đạo thiểm điện ở trên bầu trời lấp lóe mà qua, chợt hạt mưa liền rầm rầm rơi xuống dưới. Những này hạt mưa rơi vào Tần Thiên trên thân, liền bị bên ngoài cơ thể cương khí hộ thể ngăn trở, không thể rơi vào trên người hắn. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem kia một đoàn nhúc nhích hắc vụ, một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Như thế, trọn vẹn qua nửa phút, kia hắc vụ rốt cuộc chậm rãi tán đi. Một đạo phích lịch lấp lóe mà qua, chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi. Giờ phút này, hiện ra tại Tần Thiên trước mặt, không còn là cái kia tướng mạo yêu diễm, thân cao 2 mét tuấn lãng thanh niên, mà là biến thành một cái có 8 cái đầu, 8 đầu cái đuôi quái vật. Nhìn, giống như là 8 đầu cự hình đại xà buộc chặt cùng một chỗ, mỗi cái trên đầu con mắt đều là như là máu tươi tinh hồng, lóe ra âm độc quang mang. Đồng thời tại mỗi đầu rắn phần lưng đều mọc đầy rêu xanh cùng cây cối. Phần bụng thì là nát giữa dáng vẻ, chảy xuôi máu tươi. Một cỗ phóng lên tận trời mùi hôi thối tràn ngập mà ra, làm cho người nghe ngóng muốn ấy. Hình thể của nó phi thường khổng lồ, hiện ra bản thể về sau trực tiếp chiếm cứ đỉnh núi hơn một nửa. Nhìn thấy cái quái vật này bộ dáng, Tần Thiên trong nháy mắt liền biết cái này rùa thần là lai lịch gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, thứ rùa này hẳn là phù tang trong truyền thuyết thần thoại rùa thần Bát Kỳ Đại Xà. Quả nhiên, quái vật kia 8 cái đầu, 16 con mắt nhìn chừng chừng lấy Tần Thiên, như lôi đình thanh âm theo nó trong thân thể truyền ra. Tần Thiên Long, cái này chính là bản thể của ta, ta chính là thượng cổ rùa thần Bát Vũ Viễn Lữ Trí, có lực lượng tuyệt không phải ngươi cái này nho nhỏ nhân loại có thể tưởng tượng. Thức thời lời nói, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đối với cái này, Tần Thiên nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng. Loại kiến cỏ tầm thường cũng dám ở trước mặt ta xưng thần. Mặc dù như thế, nhưng Tần Thiên không thể không thừa nhận cái này Bát Kỳ Đại Xà hiện ra bản thể về sau thực lực so trước đó đích thật là tăng lên rất nhiều. Có thể tưởng tượng, lấy Bát Kỳ Đại Xà hiện tại trạng thái, phổ thông nguyên cương cảnh đại tông sư đối mặt nó cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Liền xem như cùng cấp bậc nửa bước truyền thuyết, đoán chừng cũng phải nhượng bộ lui binh. Có lẽ cũng chỉ có Tần Thiên hay là Yến Hình Tôn loại thực lực này cường giả mới có thể kềm chế được cái này rùa thần. Nghe nói như thế, Bát Kỳ Đại Xà giận dữ ầm, chỉ gặp nó một đầu cách đuôi hướng thẳng đến Tần Thiên đánh tới, những nơi đi qua, không gian bên trong không ngừng mà truyền ra âm bảo thanh. Một kích này đủ để đem một cỗ xe bọc thép đều đập thành mảnh vỡ. Đối với cái này, Tần Thiên không có đón đỡ, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lăng không bay lên, né tránh Bát Kỳ Đại Xà một kích này. Ầm ầm. Cái kia khổng lồ cái đuôi quất vào trên mặt đất, ngọn núi lớn này lại một lần nữa kịch liệt lắc lư trên mặt đất, xuất hiện một đạo dài đến mười mấy thước vết sách. Có thể nghĩ, Bát Kỳ Đại Xà một kích này lực lượng mạnh đến mức nào. Tần Thiên thân ở không trung, hắn đã đem thần niệm chi đao thu hồi, sau đó, khẽ quát một tiếng, lăng không tầm lên mấy chục đạo phong nhận. Cái này mấy chục đạo phong nhận bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo gió lốc trường long, hướng phía Bát Kỳ Đại Xà quét sạch mà đi. Đối với cái này, Bát Kỳ Đại Xà cười khằng khặc quái dị một tiếng, kia 8 con đầu bỗng nhiên đồng thời hé miệng. Dầm dầm, khổng lồ hắc vụ trong nháy mắt từ 4 phương 8 hướng tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu đen luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng hấp thu chung quanh sương mù màu đen về sau cấp tốc mở rộng, cuối cùng hóa thành to bằng cái thớt. Chợt bị một con to lớn đầu rắn một điểm bay thẳng ra, cùng Tần Thiên gió lúc trường long ầm vang va nhau. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 349. Chiến ý lâm ly. Đối với cách này, Bát Kỳ đại xà cười khằng khặc quái dị một tiếng, kia tám con đầu bỗng nhiên đồng thời hé miệng. Rầm rầm. Minh mông hắc vụ trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu đen luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng hấp thu chung quanh sương mù màu đen về sau cấp tốc mở rộng, cuối cùng hóa thành to bằng cái thớt. Chợt bị một con to lớn đầu rắn một điểm bay thẳng ra, cùng tần thiên gió lúc trường long ầm vang va nhau. Ầm ầm. Cái này hai đạo công kích đụng vào nhau, liền như là hai ngọn núi cao lẫn nhau va nhau. Trong chốc lát, đá vụn băng liệt, hải cốt bắn ra bốn phía. Vô số kình khí dư ba hướng phía chu vi bắn ra, toàn bộ đỉnh núi mặt đất trực tiếp trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Lần chiến đấu này, ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào gay cấn. Tần Thiên phất tay, không ngừng mà thi triển ra từng đạo công kích, lôi đình, phong nhận cầm long thủ, nguyên cương khí đao vân vân. Hắn liền như là một tòa pháo đài, hướng phía Bát Kỳ đại xà không ngừng mà nã pháo. Hắn mỗi một lần công kích thi triển tốc độ thật nhanh, thủ pháp vô cùng thành thạo, đơn giản như nước chảy mây trôi. Đồng thời mỗi một đạo công kích lực lượng đều cực kỳ khủng bố. Cho dù là Bát Kỳ đại xà hiện ra bản thể, bị đánh trúng cũng phải gầm rú liên tục, ở trên người lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mấu chốt là Bát Kỳ đại xà hình thể thật sự là quá lớn, Tần Thiên công kích rất dễ dàng liền có thể đánh trúng thân thể của nó. Mà công kích của nó mặc dù uy lực cũng phi thường đáng sợ, nhưng Tần Thiên lại tùy tiện có thể né tránh. Cứ kéo dài tình huống như thế, vẹn vẹn mấy phút, Bát Kỳ đại xà liền có vẻ hơi đỡ trái hở phải. Nó lúc bắt đầu công kích không ngừng, nhưng mấy phút về sau, nó phần lớn thời gian đều ở cạnh lấy khai ra những cái kia hắc vụ ngăn cản Tần Thiên công kích. Nếu như ngăn cản không nổi, cũng chỉ có thể dùng thân thể đi ngạnh kháng. Lấy nó khổng lồ như thế thân thể, lực phòng ngự là phi thường cường hãn, liền xem như dùng đạn pháo, cũng chưa chắc có thể đối với nó tạo thành tổn thương gì. Nhưng đối mặt Tần Thiên công kích, mỗi một lần bị đánh trúng trên người của nó đều muốn xuất hiện từng đạo vết thương, bất quá nhưng cũng cấp tốc tại những cái kia sương mù màu đen bổ sung dưới cấp tốc khôi phục. Chỉ là bị Tần Thiên dạng này đè lên đánh, Bát Kỳ đại xà chỗ nào có thể chịu được. Lập tức phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thiên hồ thần, ngươi còn tại thất thần làm cái gì? Đồng loạt ra tay cùng ta cùng một chỗ giết hắn. Nghe vậy, Phù Tang Thiên Cẩu rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nó cầm trong tay kim cương sử, thân hình khẽ động, gia nhập vòng chiến. Phù Tang Thiên Cẩu hình thể đạt đến kinh người 6 mét thân cao, nhưng là nó cùng Bát Kỳ đại xà cùng so sánh trên thể hình vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng đối với Tần Thiên tới nói đồng dạng là quái vật khổng lồ. Hai cái rùa thần hiện ra bản thể cùng Tần Thiên chiến đấu ở cùng nhau. Hai bọn chúng liên thủ lại, thực lực trực tiếp gấp bội, đối với Tần Thiên mà nói, xem như có nhất định áp lực. Nhưng Tần Thiên cũng không có chút nào e ngại, ngược lại càng đánh càng hăng. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, song phương rất ít thi triển thần thông cấp bậc đồ vật, mà là trực tiếp áp dụng cứng đối cứng phương thức đến tiến hành chiến đấu. Tần Thiên mỗi một lần công kích cơ hồ đều là đột phá vận tốc âm thanh, mỗi một quyền mỗi một chân lực lượng đều siêu việt 10 vạn cân. Đối mặt Tần Thiên loại lực lượng này, Bát Kỳ đại xà cùng Phù Tang Thiên Cẩu hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng chỉ cần bị đánh trúng cơ hồ đều muốn bị đánh nổ một lần. Chỉ bất quá loại này tổn thương đối với bọn chúng tới nói, không tính là gì, trừ phi Tần Thiên mỗi một lần đưa chúng nó đánh nổ đều vận dụng thần niệm chi đao, nếu không đơn thuần dùng loại lực lượng này đối bọn chúng tổn thương là có hạn độ. Nhưng Tần Thiên muốn chính là loại cảm giác này. Thực lực của hắn bây giờ phi thường cường đại, phóng nhãn toàn bộ thế giới, có thể chính diện cùng hắn cứng đối cứng ít càng thêm ít. Hiện tại, thật vất vả có dạng này hai cái đối thủ cho hắn nhận chiêu, Tần Thiên cầu còn không được. Cũng đúng lúc dùng hai cái này dược thần đến nghiệm chứng một chút hắn hiện tại toàn lực bộc phát thực lực mạnh bao nhiêu. Kết quả là, các loại âm vang rung động cùng hai đại dược thần tiếng gầm gừ phẫn nộ, không ngừng mà từ đỉnh núi bên trong truyền vang mà ra. Ngọn núi lớn này, ngọn núi bắt đầu giải thể. Vô số cự thạch cùng cây cối từ trên núi lăn xuống mà xuống, như là thiên băng địa liệt. Thiên Y Tuyết đứng tại chân núi, nhìn xem trên núi không ngừng bắn bay ra cử thạch cùng cây cối, tâm thần chấn động không gì sánh nổi. Dù là nàng thân là nguyên cương cảnh đại tông sư, nhưng nàng thật sâu biết, lấy mình năng lực là không có khả năng tạo thành thanh thế như vậy. Có thể nghĩ, phía trên đang tiến hành chiến đấu đáng sợ đến loại tình trạng nào. Đơn giản được xưng tụng là rời sông lấp biển, thiên băng địa liệt. Kia chính là truyền thuyết cấp bậc cường giả có sức chiến đấu. Thật là quá cường đại. Giờ phút này, nàng rất muốn đi lên cùng Tần Thiên kề vai chiến đấu, nhưng là rất đáng tiếc. Lấy nàng thực lực bây giờ, đi lên chẳng những không giúp được Tần Thiên mảy may, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Thiên Y Tuyết tâm thần chập chờn, đối với thực lực khát vọng bỗng nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt. Chỉ có thực lực đạt đến loại trình độ đó, mới có thể cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Bằng không mà nói, mình chỉ có thể ở đằng sau nhìn hắn thân ảnh, loại này khoảng cách cảm giác, để Thiên Y Tuyết trong lòng rất là không thoải mái. Trên đỉnh núi truyền tới kinh khủng động tĩnh, ngoại trừ chấn kinh Thiên Y Tuyết bên ngoài còn có những người khác đồng dạng cũng là ở vào cực độ trong rung động. Như Phạm Tư Tư cùng cái kia gã đeo kính. Lúc này bọn hắn đã rời đi ngọn núi lớn này, lái xe đi ra mấy cây số xa. Nhưng theo tòa kia thâm sơn truyền vang ra động tĩnh, cái kia gã đeo kính lập tức sát ngừng xe. Hai người xa xa nhìn lại, từ bọn hắn vị trí này cũng không thể thấy cái gì, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được nơi xa tòa kia trong núi sâu truyền tới động tĩnh, như là địa chấn. Lập tức, hai người liếc nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động. Giờ khắc này, gã đeo kính rốt cuộc triệt để tin tưởng. Tin tưởng thiếu niên kia trước đó đối bọn hắn nói tới kia lời nói. Quả nhiên. Nơi đó thật phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là loại kia động tĩnh thật là quá kinh khủng. Bọn hắn những người bình thường này ở lại nơi đó, có lẽ chính là muốn chết. Hai người trong lòng hiện lên một vòng may mắn. Sau đó, ô tô lần nữa khởi động, lấy tốc độ nhanh hơn cách xa nơi này. Bọn hắn thề, đời này cũng sẽ không trở lại nữa địa phương này. Tần Thiên khí huyết giờ phút này ngay tại kịch liệt sôi trào. Hắn tình trạng ở vào trước nay chưa từng có đỉnh phong. Bát kỳ đại xà cùng phù tang thiên cầu chồng chất lên thực lực cùng bình thường truyền thuyết cao thủ không có gì khác biệt. Đối mặt đối thủ như vậy, Tần Thiên thi triển mỗi một đạo võ đạo thần thông, vung ra mỗi một quyền, mỗi một chân đều là toàn lực mà vì. Hắn chiến ý, giờ phút này cô đọng tới được đỉnh phong. Thoải mái lâm ly. Ngắn ngủi 10 phút chiến đấu, bát kỳ đại xà cùng phù tang thiên tẩu trên thân, vết thương chồng chất. Bất quá bọn chúng đều là thần hồn tạo thành dược thần, có thể dùng những cái kia hắc vụ đến trị liệu vết thương trên người. Nhưng dù vậy, khí tức của bọn nó vẫn là chậm rãi bắt đầu trở nên uể oải. Canh 2 tại viết